Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 623, dị thế chiến tranh 9. Góc truyện audio.com. Ago Thành bị ma vương Lucifer hủy diệt. Tin tức như một cơn bão quét ngang qua huyễn thần đại lục, gây nên một đợt sợ hãi tột cùng. Rất nhiều người lo sợ, không biết mục tiêu tiếp theo của ma vương Lucifer có phải hay không là bọn hắn. Ago Thành bị hủy diệt. Chỉ trong nháy mắt, Celine cảm nhận được Michael chấn giữ Ago Thành hủy diệt về sau. Thần sắc hiện lên chấn kinh. Xem ra là ma vương đã ra tay rồi a. Bất quá tên này cũng thật là lợi hại a, vừa ra tay liền đem một tòa đại thành thị hủy diệt. Rosen thần sắc trầm xuống nói. Michael thành dân số tính luôn cả quân đội đều có hơn 100 vạn người. Cứ như vậy bị hủy diệt thật khiến người người pha khiếp sợ. Rosen trong lòng cũng vô cùng tức giận. Nguyên nhân là vì sau trận chiến tranh này Ago Thành có rất lớn khả năng sẽ quy thuận vào hắn đế quốc. Bây giờ thì hay rồi. Ma vương vừa ra tay liền đem hắn trước đó dự tính hủy sạch sẽ. Rosen không tức giận mới là lạ. Tìm được ma vương tung tích sao? Rosen nhìn Celine hỏi. Không có, ma vương Lucifer xuất hiện cũng nhanh, biến mất cũng nhanh, hoàn toàn không biết hắn đang ở đâu. Celine lắc đầu nói, sau đó nàng lại nói tiếp, Ago Thành bị hủy diệt khiến cho rất nhiều người hoang mang lo sợ. Trước mắt nên để cho những nơi khác gia tăng kết giới phòng ngự. Nếu ma vương Lucifer xuất hiện, chúng ta có thể chống cự được một thời gian. Chỉ cần ma vương Lucifer xuất hiện, ta sẽ lập tức đi tới. Rosen gật đầu nói, ta sẽ thông báo cho những người khác. Sau đó tại Celine yêu cầu bên dưới, các thành thị khác đều tập trung ra cố kết giới bảo vệ thành thị. Điều này trấn an được đám người một lúc, tuy nhiên đây cũng không phải là kế lâu dài. Vì để duy trì đại hình kết giới cần tiêu hao rất nhiều ma lực. 3 ngày trôi qua vẫn không có ma vương tung tích càng khiến cho đám người sốt ruột vô cùng. Sau cùng Rosen đang phải tiêu hao 100 triệu vàng để từ hệ thống thu lấy ma vương Lucifer tin tức. Kết quả lấy được tin tức lại để cho Rosen chấn động một trận. Dien thành bên ngoài, hai cái thân ảnh từ phương xa nhìn về phía thành thị. Hai cái thân ảnh này đối với Rosen tới nói là vô cùng quen thuộc. Một cái chính là bọn hắn vẫn luôn tìm kiếm ma vương Lucifer. Một cái còn lại là Rosen vẫn luôn muốn giết chết nữ nhân như Nguyệt. Hai người này lại đi chung với nhau. Thật đúng là bất ngờ. Ma vương Lucifer, ngươi chắc là không quên nơi này à, như Nguyệt nhìn ma vương Lucifer nhàn nhạt nói. Đương nhiên, đây là nơi ta cùng thần chi tử lần đầu tiên giao phong. Thật không nghĩ đến nơi này cũng là lần cuối cùng ta cùng hắn chạm trán. Ma vương Lucifer cười lạnh nói. Sau đó hắn lại nhìn về phía Như Nguyệt nói. Bất quá để ta bất ngờ là thân là nhân loại ngươi lại đứng về phe ma tộc. Ngươi không sợ nhân loại đem ngươi làm tội nhân đối đãi à? Ta lúc này chỉ muốn giết chết Rosen mà thôi. Những chuyện khác ta không quan tâm. Đây cũng là chúng ta hợp tác nguyên nhân. Như Nguyệt mặt không đổi sắc nói. Ta đương nhiên không quên. Ma vương Lucifer hừ lạnh nói. Cùng nhân loại hợp tác cái gì đó. Ma vương Lucifer rất khinh thường đây. Nếu không phải từ trên người như Nguyệt cảm nhận được nguy hiểm. Ma vương Lucifer đã sớm đem nàng giết chết. Sau cùng ma vương Lucifer vẫn lựa chọn hợp tác với nàng. Dù sao có thêm một cái đại trợ lực thì giết chết Rosen càng có phần thắng lớn hơn. Dựa theo kế hoạch của ta mà tiến hành. Ta sẽ tiến vào Dien Thành tìm cách đem kết giới phá hủy. Ta là nhân loại cho nên có thể lấy dân tị nạn thuận lợi đi vào trong thành. Đợi đến khi kết giới biến mất, ngươi sẽ dùng hủy diệt ma kiếm để hủy diệt Dien Thành. Mặc dù không thể giết chết được Rosen, nhưng cũng có thể đem hắn yêu thương người giết chết. Ta thật không thể chờ được để nhìn xem hắn lúc đó thần sắc. Nhưng Nguyệt khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng nói. Nghĩ đến trước đây khi nàng ám sát Thiên Thiên lúc, Rosen lộ ra cái kia thần sắc tức giận để cho nàng cảm thấy rất thoải mái. Nếu đã không thể giết chết Rosen, Như vậy thì nàng sẽ đối với những người bên cạnh hắn quan tâm ra ta. Thật ra ban đầu nàng nhắm đến là Rosen mẫu thân Triệu Vũ Tích. Nhưng sau đó nàng lại phát hiện Odin tồn tại cho nên không có ra tay. Odin nhưng là có thể khống chế thời gian cường đại Rider. Nàng không dám mạo hiểm, cho nên chỉ có thể hướng đệ tử hắn là Thiên Thiên ra tay rồi. Nhân loại các ngươi vẫn luôn thú vị như vậy. Cảm xúc rất phức tạp. Ta thay đổi quyết định. Sau khi giết chết Rosen ta sẽ không hủy diệt nhân loại mà là thống trị bọn hắn. Như vậy nhân loại có thể đem đến cho ta càng nhiều niềm vui. Ma vương Lucifer cười lớn nói. Đối với ma vương Lucifer lời nói như Nguyệt cũng không nói gì mà là phi người nhảy xuống mặt đất hướng về phía Điên Thành đi tới. Mà như Nguyệt thân ảnh cũng bị binh sĩ trên tường thành phát hiện được. Đội trưởng, có một nữ nhân đang đi về phía này. Là nhân loại, không phải là ma tộc hay thú nhân. Một cái binh sĩ hướng về phía một vị đội trưởng bên cạnh nói. Nàng có phải hay không trông như thế này? Vị kia đội trưởng lấy ra một bức hình đưa cho binh sĩ hỏi. Nghe vậy binh sĩ nhìn vào bức hình một cái. Chỉ thấy đó là Như Nguyệt bức hình. Ta không chắc, bởi vì nàng cách chúng ta quá xa. Để ta dùng ống nhòm quan sát một lần nữa. Nhanh làm đi, chuyện này rất quan trọng. Tuân lệnh, nói xong vị kia binh sĩ liền lấy ra ống nhòm một lần nữa quan sát. Rất nhanh hắn liền nhìn thấy Như Nguyệt toàn bộ dung mạo. Đúng thật là nàng a. Đội trưởng, binh sĩ hô lên, tốt, mau đem chuyện này báo cho vương. Sử dụng tất cả chúng ta có thủ đoạn, cho ta toàn lực công kích nàng. Đội trưởng hổ lên, tuân lệnh, cách trương.